Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-woo. Chương 11, góc truyện audio.com. Đi chơi hết cả buổi sáng, mãi đến 5 giờ chiều, mọi người lại đang đi bộ nhìn ngắm mấy hàng đồ mỹ nghệ tinh xảo. Kế hoạch hôm nay là sẽ đi chơi đến 9 giờ tối mới về. Ban đêm New Caledonia cũng có rất nhiều thứ thú vị để xem. Chợt Yoon Ji-woo lên tiếng. Các cậu đi trước đi, tôi muốn đưa Eun-bi đi chỗ này, sẽ không cùng mọi người nữa. Nói rồi không đợi mọi người phản ứng, đã dắt tay Eun-bi đi luôn. Phía sau còn vọng lại giọng nói tức giận của Song U-bin. Ji-woo, cậu muốn đưa Eun-bi đi đâu? Ji-woo, Seo Yi-jung nhanh chóng ôm lấy bả vai của Song U-bin, kéo lại, ngả ngớn nói. Rồi rồi, Ji-woo sẽ không làm hại Eun-bi đâu, cậu yên tâm đi. Nhưng mà, tôi hiểu, đi thôi. Bàn tay bị Yoon Ji-woo nắm kéo đi, thế nhưng Yoon Ji-woo đi rất chậm, luôn phối hợp với bước chân của Eun-bi nên không khiến Eun-bi cảm thấy khó chịu. Eun-bi nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước ngập ngừng mở miệng hỏi. Chúng ta đi đâu vậy ạ? Yoon Ji-woo không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi quẹo vào một quán nước gần đó. Kéo ghế ra để Eun-bi ngồi xuống, bản thân cũng ngồi đối diện, gương mặt nghiêm túc hỏi. Mệt rồi đúng không? Eun-bi sửng sốt, quả thật là cô bé thấy mệt rồi, đi cả một ngày, lại dưới cái nắng chói chang với điều kiện sức khỏe hiện tại của Eun-bi thì có chút không chịu được. Thế nhưng nhìn thấy mọi người chơi tận hứng như vậy, Eun-bi cũng không muốn mở miệng đòi về. Bởi vì cô bé biết nếu như mình nói ra tình trạng thật sự, thì chỉ có hai trường hợp, một là mọi người sẽ vì mình mà hủy kế hoạch tiếp theo cùng về, hai là sẽ chọn một người ở lại chăm sóc mình. Cho dù là trường hợp nào, Eun-bi cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến niềm vui của người khác. Yoon Ji-woo cũng không phải muốn nhận được câu trả lời của Eun-bi, mà chỉ nói tiếp. Lần sau nếu như cảm thấy không khỏe, thì phải nói với anh, không được chịu đựng, biết chưa? Eun-bi không đáp ứng ngay, ngập ngừng nói. Em không muốn làm phiền anh, mọi người đang đi chơi vui như vậy, nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Yoon Ji-woo, Eun-bi không nói tiếp, cô bé lúng túng cúi đầu. Phục vụ lúc này bước ra, Yoon Ji-woo liền gọi hai trái dưa lạnh và một phần kem trái cây. Đợi người phục vụ rời đi, anh mới vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô bé sắp biến thành đà điểu trước mặt, khẽ vươn ta lau đi vệt mồ hôi thấm ướt bên má cho cô, dịu dàng nói. Đối với anh, việc vui vẻ nhất chính là được ở bên Eun-bi, nhìn thấy Eun-bi được mạnh khỏe hoàn hảo mà ở bên cạnh anh không muốn nếm phải cảm giác mất đi em, vì vậy, lần sau đừng như thế nữa. Thấy nét khổ sở chợt thoáng qua trong đôi mắt của Yoon Ji-woo, Eun-bi không biết phải làm sao, trong lòng bỗng có chút khổ sở, đôi mắt cũng đỏ hoe. Em xin lỗi. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cô, Yoon Ji-woo nói. Lần sau, nếu như em sợ làm phiền mọi người, thì nhất định phải nói với anh biết không? Anh sẽ không thấy đó là làm phiền mà còn cảm thấy hạnh phúc nữa, khi mà em dựa vào anh như vậy. Lần sau sẽ không như vậy nữa, Eun-bi nghiêm túc hứa hẹn, nhìn thấy Yoon Ji-woo vì nghe thấy lời hứa hẹn của mình mà nở nụ cười, khóe miệng Eun-bi cũng dương lên. Yoon Ji-woo khẽ nựng má Eun-bi một cái, nhu hòa nói. Ngoan, ngồi nghỉ một hồi, Yoon Ji-woo dẫn Eun-bi đi thuê một chiếc xe đạp chở Eun-bi đi tham quan. Dù sao nếu như vì vấn đề sức khỏe mà Eun-bi không thể nhìn ngắm phong cảnh ở đây thì thật tiếc. Góc truyện audio.com. Ngồi sau xe đạp chậm chậm ngắm biển, cảm nhận gió biển lướt qua từng kẻ tóc, Eun-bi bất giác vòng tay ôm lấy thắt lưng người trước mặt khiến Yoon Ji-woo đang bận lái xe khóe miệng cũng dương lên. Buổi tối khi về đến nơi, những người khác cũng vừa lúc về đến nơi, cùng nhau trò chuyện vài ba câu với Song U-bin, Eun-bi cũng về phòng. Lúc tắm rửa tháo xuống dây cột tóc hình đá lấp lánh, nhìn một hồi, Eun-bi mỉm cười, rồi cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường. Tắm xong, Eun-bi ngồi trên giường bắt đầu mở điện thoại. Ha Jae-kyung cuối cùng cũng gửi tin nhắn. Đi biển à, chị chỉ thích ăn thôi, Eun-bi cảm thấy cái gì đẹp đẹp thì mua cho chị cũng được. Eun-bi nhìn tin nhắn vài câu hỏi thăm sức khỏe rồi thôi. Còn việc mua cho cô cái vòng tay, Eun-bi muốn Ha Jae-kyung nhận được nó trong sự bất ngờ, như vậy sẽ vui hơn. Nhắn tin xong, Eun-bi bắt đầu gọi điện cho cha mẹ. Nói chuyện một lúc thì cúp, Eun-bi nhìn ra khung cảnh biển vào ban đêm, tâm trạng tốt không ít. Lúc này, điện thoại lại có tin nhắn. Nhớ ngủ sớm, ngủ ngon, from anh Ji-woo. Eun-bi mỉm cười, cũng nhắn lại một câu. Ngủ ngon, rồi ngoan ngoãn tắt điện thoại, nằm vào chăn, chẳng bao lâu thì ngủ. Bên này Yoon Ji-woo nhận được tin nhắn của Eun-bi, đôi mắt trở nên nhu hòa hẳn. Đã lâu rồi anh mới nhận được tin nhắn từ cô, lần này anh sẽ không để cô rời xa mình nữa. Trời trong, nắng ấm, nước biển trong xanh, bãi cát trắng mịn màng. Cả bãi biển lại không có ai ngoài 7 người bọn họ. Eun-bi nằm trên ghế dài, trên người mặc một cái áo xanh và chiếc quần đùi rộng rãi, bên tai cắm một cái tai nghe, bên phải để một trái dừa tươi thơm ngọt mà ngủ. Yoon Ji-hoo nằm bên cạnh, bên tai cũng cắm một cái nghe còn lại, cả người như thể ôm lấy Eun-bi vào lòng, vì cô che chắn mọi thứ. Kim Yan-ji nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại truyền đến đau đớn quen thuộc. Khẽ cắn môi, cô quay sang nói với Chu Ga-eun. Này, tớ đi bơi một lát, nói xong, liền lao xuống biển. Chu Ga-eun nhìn theo bóng lưng của Kim Yan-ji, lại nhìn tình hình bên này, thở dài, mong sao Yan-ji có thể nhanh chóng quên đi. Lại quay sang một nơi khác, thấy Song U-bin đang ngả ngớn mơn trớn da thịt, à nhầm, là xoa thuốc chống nắng cho mỹ nữ, khóe miệng cô giật giật. Eun-bi đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Yan-ji, Yan-ji, cậu sao vậy? Không ổn, hình như Yan-ji bị chụp rút rồi. Mở mắt ngồi dậy, Yoon Ji-hoo bên cạnh cũng ngồi dậy theo, nhìn theo phía xa, xem Yan-ji đang khó khăn quẫy trong nước. Chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh như vậy, Eun-bi cũng bị hoảng sợ, bất giác kéo lấy góc áo của Yoon Ji-hoo. Anh Ji-hoo, Yoon Ji-hoo nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Eun-bi, liền nhanh chóng lao xuống biển, vượt qua Gu Jun-pyo đang cứng ngắc đứng bên cạnh, mạnh mẽ bơi xuống, cứu lấy Kim Yan-ji ôm vào bờ. Mọi người nhanh chóng bu lại, xem xét tình hình của Kim Yan-ji, giúp cô ta ép nước ra. Eun-bi thấy bên này mình không thể giúp được gì, bèn tìm một cái khăn tắm, chạy đến bên cạnh Yoon Ji-hoo ân cần hỏi. Anh có sao không? Anh không sao, nhận lấy cái khăn tắm từ tay Eun-bi, nhẹ nhàng trấn an cô rồi lại nhìn theo bóng dáng cô đơn của bạn tốt từ đằng xa, ánh mắt ám ám. Kim Yan-ji cuối cùng cũng không sao, Eun-bi thấy mọi người chỉ lo hỏi thăm, cũng không để ý đến cả người xem Yan-ji ướt sũng, liền lại lấy thêm một cái khăn tắm, đến gần, phủ thêm cho Kim Yan-ji, chị có sao không? Kim Yan-ji cũng thất thần nhìn theo bóng dáng của Gu Jun-pyo, đến khi nghe Eun-bi hỏi lại thì mới choàng tỉnh. Góc truyện audio.com, ánh mắt phức tạp nhìn cô bé trước mắt khẽ nói. Chị không sao, cảm ơn em, Chu Ga-eun liền đỡ Kim Yan-ji về phòng, mọi người cũng theo đó mà tản ra ai làm việc nấy. Riêng Eun-bi thì theo Yoon Ji-hoo về phòng, bởi vì Song U-bin còn đang mãi bận rộn với người đẹp áo tắm. Thật ra cũng không phải anh không quan tâm Eun-bi thế nhưng cứ nhìn thấy Ji-hoo một bước không rời em gái mình, anh cũng đành vậy, ai bảo mình có lỗi với cậu ấy trước. Lại tiếp một chương, các tình yêu cho một cái hôn nào. Khách chương.